Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Mục tiêu: hàng thành phố. Đột đột đột thình thịch. Ngồi tại trên xe nhỏ, Lương Đức Hoàng một bên gió thổi, một bên ngâm nga bài hát, dán chặt lấy đường cái một bên từ từ cưỡi xe. Bởi vì là không có đi cao tốc quan hệ, chung quanh đây xe cũng không nhiều. Hiện tại đám người, thời gian quan niệm muốn so tiền nặng quốc lộ. Bình thường đến giảng lái xe cũng không nhiều. Cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ từ bên cạnh đi qua xe bên ngoài, toàn bộ trên đường cái cũng chỉ có Lương Đức Hoàng mình. Bởi vì là ven đường vẫn là có rất nhiều cây loại hình, lộ vẻ đúng là đỉnh xinh đẹp. Ta mua rõ ràng là xe điện, vì sao một mở ra có đột đột đột thanh âm? Nhìn xem dưới mông xe nhỏ, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói, hắn đúng là không biết rõ, kiểm điều tra không có chuyện gì về sau, hắn cũng liền từ bỏ. Pika, Pika, mà vào lúc này, ở phía trước Pikachu cũng ngẩng đầu kêu một tiếng, nhìn xem động tác của nó, Lương Đức Hoàng cái này mới nhìn thoáng qua thời gian, trong bất chi bất giác đã đi sắp hơn 2 giờ. Hơn 8 giờ thời điểm Lương Đức Hoàng thiêu phiên ma đô gym, sau đó đi mua xe, rời đi, hết thảy đại khái bỏ ra hơn 1 giờ, tầm 10 giờ thời điểm xuất phát, đến bây giờ đã nhanh muốn 1 điểm, trên đường đi thật nhiều lần, có cảnh sát giao thông muốn đi lên cản hắn, bất quá xem xét lấy ngồi ở phía trước nhỏ trong rổ Pikachu về sau, bọn hắn rất sáng suốt, không có 960 từng có đến. Một đường đưa mắt nhìn, Lương Đức Hoàng cứ như vậy lấy 15 bước cao nhất tốc độ rời đi ma đô. Kỳ thật Lương Đức Hoàng dạng này cao hơn nhanh, cao tốc người cũng không dám cản trở hắn. Bất quá hắn tạm thời còn không có suy nghĩ qua muốn chết vấn đề. Ma đô thật rất lớn, đương nhiên, chỉ là nội thành diện tích. Nếu là nói thành thị trường tích, Lương Đức Hoàng chỗ băng thành là trừ sương mù đều bên ngoài, cả nước lớn thứ hai, đương nhiên, cũng liền chỉ là địa bàn tương đối lớn mà thôi. 7 lần quạt 8 lần rẽ ra Mẫn Hành khu, Tùng Giang khu, Lương Đức Hoàng hiện tại nhìn thoáng qua địa đồ. Đây đã là Thêm Hưng khu vực, từ xưa nơi này ra hai loại, Hoàng Tửu cùng Sư Gia, đương nhiên. Trừ cái đó ra vẫn là có rất nhiều đồ vật. Kỳ thật từ xưa đến nay, nơi này liền là một cái đỉnh phồn hoa địa phương. Tam Quốc thời kỳ, nơi này liền có ghi chép. Sau đi tới Tống Nguyên, càng là phát triển đến giờ cao điểm. Thêm Hưng nổi danh nhất, liền là nó thủ công nghệ phẩm. Tại Tống Nguyên thời đại nơi này chính là trước một cái ấm thành phố. Mặc dù đều là một cái tỉnh, bất quá lúc kia, nơi này mới là cả nước tiểu thương phẩm bán buôn thị trường. Cả nước các nơi người đều muốn tới đây nhập hàng. Mãi cho đến Mãn Thanh thống trị thời kỳ, Minh Triều là bị đảng Đông Lâm phá đổ. Chê chê, mà đảng Đông Lâm thì phần lớn đều là chung quanh đây gia tộc. Khi đó Việt tỉnh cái gì cũng không phải kinh tế quốc gia mạnh mạch. Chân chính mạnh mạch liền là ở phụ cận đây còn có Tô tỉnh. Bọn hắn nhận vì, liền xem như đem họ Chu phá đổ cũng không có chuyện gì. Cùng lắm thì đổi một cái hoàng đế phụ tá. Bọn hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Minh Triều sụp đổ về sau, bọn hắn muốn đầu hàng Đại Chu cũng chính là Lý Sấm. Bất quá Lý Sấm đội ngũ bên trong đều là lớp người quê mùa. Vào kinh về sau, mắt thường tốc độ rõ rệt mục nát. Bọn hắn cũng chỉ có thể một lần nữa tìm một cái người phát ngôn. Cái kia chính là Mãn Thanh. Nhưng vấn đề là Mãn Thanh không dễ nói chuyện a. Tiến quan về sau cướp bóc đốt giết. Bọn hắn đối người đọc sách con đường không phải cầu lấy bọn hắn ra làm quan đến Bình Thiên Hà. Bọn hắn là giết người giết tới không người nào dám lên tiếng. Dùng cái này đến Bình Thiên Hà. Cho nên Giang Nam những đại gia tộc kia liền thảm rồi. Cái gì Dương Châu 10 ngày là Thêm Định 3 đồ loại hình. tại Thanh Sơ cũng không ít. Lúc kia, thêm Hưng liền từ nguyên bản nơi phồn hoa thật nhanh tổn hại rơi xuống. Mãi cho đến Thanh Mạt, mới lại bắt đầu lại từ đầu kiến thiết. Bất quá lúc kia cũng đã vãn. Sau đó tiền triều mấy chục năm, đến bản triều đặt chân, nơi này cũng không có cái gì quá tốt phát triển. Kẹp ở hàng thành phố cùng ma đô ở giữa, cái này phát triển kỳ thật cũng không tính nhanh. Bất quá bây giờ nơi này phát triển còn là rất không tệ. Chí ít tại Lương Đức Hoàng nhìn, xanh hóa đỉnh tốt, chung quanh đây rừng không ít, Pokemon tự nhiên đồng dạng không ít. Đoạn đường này đi tới, Lương Đức Hoàng một mực đang nhìn. Bất quá hắn đến là không có đi bắt, bởi vì hắn cũng không có cái gì muốn bắt. Trước kia không bắt Pokemon là bởi vì là cân nhắc đến hắn có Dratini đang chờ nguyên nhân. Hiện tại không bắt Pokemon đồng dạng là bởi vì hắn có rất chính là Dratini. Hắn bắt Pokemon cũng vô dụng. Giả ngây thơ, sái bảo, hắn có Pikachu cùng Eevee là có thể. Chủ chiến sủng hắn có 4 đầu Dragonair đâu. Cho nên trừ phi đụng phải tương đối đặc thù Pokemon, bằng không hắn thật đúng là không có hứng thú gì bốn phía nắm, bắt loạn. Không nói là chuẩn thần, chí ít cũng là to lớn, hoặc là shiny ha. Đây chính là Lương Đức Hoàng ý nghĩ. Trước tiên tìm một nơi ăn cái gì. Nghe được Pikachu đều đói kêu, Lương Đức Hoàng cũng bốn phía nhìn lại. Không bao lâu, hắn liền phát hiện nơi xa có một cái xiên đảo. Bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm. Thế là hắn liền cưỡi hắn Misty bình xe, lái vào bên kia xiên đường trước, đem xe ngừng tốt, liền xuống xe, mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra loại kia cao cấp năng lượng khối lập phương. Lại đem Pokemon nhóm tìm một cái bóng địa phương phóng ra. Ăn đi, sau đó hoạt động một chút, bốn phía chơi đùa trở lại, mở ra Pokebo. Lương Đức Hoàng đối 6 cái Pokemon nói ra, trong Pokebo nhẫn nhịn rất lâu 5 con Pokemon đều nhẹ nhàng sweep swim, kêu một tiếng, ăn năng lượng khối lập phương về sau, liền chui vào lâm lâm bên trong hoạt động đi tới, chỉ để lại Lương Đức Hoàng cùng Pikachu. Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị lên mình cơm trưa, đi ra ngồi bên ngoài liền không cân nhắc ăn quá tốt rồi. Lương Đức Hoàng cơm trưa liền là bánh mì, cơm trưa thịt, còn có đồ uống. Chính khi hắn ở chỗ này ăn thời điểm, đột nhiên có một chiếc xe từ đằng xa lái tới. Nguyên bản xe bắn tới, Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý. Bất quá xe này đến phụ cận vậy mà từ từ ngừng lại. Người tốt, điện thoại di động của chúng ta không có điện, phiền phức hỏi một chút. Từ nơi này đến Thêm Hưng vẫn còn rất xa. Cửa sổ xe mở ra, một cái ăn mặc rất thời thượng nữ hài từ cửa sổ xe ở trong đem đầu thân đi ra. Đối Lương Đức Hoàng hỏi, ta cũng không rõ ràng, ta là nơi khác, suy nghĩ một chút. Lương Đức Hoàng chưa từng đi, hắn cũng không tốt lắm nhiều lời. Ân, ngươi là nơi khác, vậy con này Pikachu là ngươi đi, nhìn bồi dưỡng không tệ a. Nghe được Lương Đức Hoàng, cô gái này cũng chỉ hướng nơi xa chạy tới Pikachu, có chút nghi ngờ hỏi, đúng vậy a, bất quá cái này có quan hệ gì sao? Nhẹ gật đầu, đem Pikachu ôm lấy, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải tới tham gia cả nước thanh niên giải thi đấu sao? Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, nữ hài kia đều ngây ngẩn cả người. Cả nước thanh niên giải thi đấu. Nghe được lời của cô gái, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Hắn còn thật không biết. Sao hôm nay có cái đề cử. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Hy vọng có thể tốt một chút đi. Buổi trưa hôm nay 3 canh đưa ra. Ban đêm còn có 2 chương. Con thứ 7 cùng con thứ 8 Pokemon. Đăng tại cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.